Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4360, Tới Đi. Công lược ta 29. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lúc này liền muốn đánh thổ hào. Không thể để cho Ngọc Nghê Cốc quá phách lối. Chỗ tốt gì đều chiếm. Nhận được ZF bên kia thừa nhận. Còn phái một chút đệ tử đến Ngọc Nghê Cốc học tập. Đây coi là cái gì nha? Những tông môn khác đều muốn có thiên phú hảo địa chỉ. Kết quả hiện tại có người đưa tới cửa. Không nên quá sướng rồi. Kết quả Ngọc Nghê Cốc còn biểu hiện ra không nguyện ý dáng vẻ. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Nói thật, Ngọc Nghê Cốc là thật không nghĩ nhận lấy. Thật sự là Ngọc Nghê Cốc. Không ăn được. Bên này các người chơi phát hiện đến thế giới này. Chính mình vẫn như cũ không sở quy thuộc. Cho dù là trở lại chính mình quen thuộc thế giới. Nhưng ở thế giới này. Đã không có thân nhân. Cũng không thể chạy đến thân nhân trước mặt. Nói chính. Mình là nào đó nào đó nào đó. Đừng nói không tin. Hơn nữa giải thích tương đương phiền phức. Một người chết. Có thể đoạt xá những người khác. Này sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn. Bị liệt là tà ác đồ vật. Các người chơi cũng không muốn bị liệt là tà ác người. Vậy làm sao bây giờ? Vẫn là chỉ có ở tại Ngọc Nghê Cốc. Chỉ ít có cái chỗ. Nghĩ đến cũng là không lỗ. Ngọc Nghê Cốc linh khí thực sung túc. Tu luyện cũng tương đối nhanh. Muốn trở thành chân chính Ngọc Nghê Cốc đệ tử. Nói đến thật là khổ bức đâu. Rồi, trước đó bị chỉ huy làm sự tình các loại. Kết quả còn chỉ có thể ở lại. Đây, những này người đều là có căn cốt. Hơn nữa hiểu tu luyện. So với bên ngoài, Tiểu Bạch thu nạp những này người trở thành đệ tử tương đối tốt. Tất nhiên, cũng không phải mỗi cái người chơi đều lưu tại Ngọc Nghê Cốc. Cũng, có một chút đệ tử về tới trước kia tông môn. Không nghĩ ở tại Ngọc Nghê Cốc. Thật sự là Ngọc Nghê Cốc tại Ngọc Nghê Cốc ấn tượng không tốt lắm. Vừa nghĩ tới Kim Ngọc Lộ, các người chơi liền cảm giác lá gan đau. Mặc dù bây giờ không bị quản chế tại hệ thống, nhưng nhìn thấy Kim Ngọc Lộ cảm giác không tốt. Tại dạng này hoàn cảnh tu luyện sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nguyễn Tuấn cùng đi săn đội không ít người đều lưu tại Ngọc Nghê Cốc. Bởi vì tại săn giết yêu thú quá trình bên trong nhận được không ít chỗ tốt. Một là, săn giết yêu thú đều thuộc về bọn họ. Thứ hai nhận được ZF tán thành. Ở trong, đó chỗ tốt không tốt. Thứ ba, hiện tại Ngọc Nghê Cốc là hết thảy tông môn mạnh nhất. Là tạm thời, mạnh nhất, về sau chuyện nói không chính xác. Nhưng không thể nghi ngờ đi chưa. Quen cuộc sống nơi đây tông môn. Ở tại Ngọc Nghê Cốc tốt nhất. Nguyễn Tuấn gia nhập Ngọc Nghê Cốc, trở thành nội môn đệ tử. Có đôi khi gặp, được Ninh Thư, mỗi lần gặp nhau, Nguyễn Tuấn trong lòng đều là một lời khó nói. Hết, như vậy lại biểu lại lục nữ nhân vẫn là bớt tiếp xúc thì tốt hơn. Kết quả, Nguyễn Tuấn phát hiện, đối phương căn bản cũng không phản ứng hắn. Ngay cả lời, đều chẳng muốn nói, thậm chí ánh mắt cũng không cho một cái. Nguyễn Tuấn, người liền lốp xe dự phòng cũng không cần sao. Thật là khiến người ta thất lạc đâu. Loại này bối cảnh hạ, ZF bên kia đưa tới người trên thực tế đối Ngọc Nghê Cốc tới nói, là một loại gánh vác. Bởi vì ăn không vô, những tông môn khác đều phải đối mặt nhân tài tàn lụi tình huống. Bởi vì không nổi danh, liền đệ tử đều chiêu không đến. Mà Ngọc Nghê Cốc lại nhiều đến thu không dưới. Cửa son lộ thịt ôi ngoài đường đầy xác chết. Những tông môn khác quả thực muốn mèo mèo rơi lệ. Côn Ngô phái nâng lên gầy gò Biệt Bác Dung tới cửa. Ý là xem đi, các ngươi đem Biệt Bác Dung căn cơ hủy. Chẳng lẽ cứ tính như vậy không thành? Kim Cốc chủ phái người tới thông báo Ninh Thư. Côn Ngô phái tìm tới cửa. Tiểu đồng thông báo Ninh Thư Côn Ngô cử đi cửa. Ninh Thư lau miệng. A, tới cửa đâu? Côn Ngô phái là đầu óc có vấn đề gì sao? Lúc này thế mà tìm đến phiền phức. Hiển nhiên là muốn thăm dò một chút Ngọc Nghê Cốc thực lực. Thứ hai là muốn thăm dò một chút Ngọc Nghê Cốc thực lực. Côn Ngô phái đại phái danh tiếng không phải nói giả. Nội tình còn tại đó. Đánh Bại Ngọc Nghê Cốc có thể làm cho Côn Ngô phái danh tiếng nâng cao một bước. Nói trắng ra là, chính là dẫm lên Ngọc Nghê Cốc thanh danh để đạt tới thanh. Danh vang dội, không có cái gì so đánh bại mọi người trong lòng mạnh nhất môn. Phái càng nhanh, biệt bác dung chính là một cái cớ mà đến. Chuyện này sớm muộn đều là muốn tới. Ngọc Nghê Cốc phải tiếp nhận các phương diện thử thách mới có thể để cho người tán thành. Tiểu đồng biểu tình có chút lo lắng, nhịn không được lên tiếng nói. Tiên tử, Côn Ngô phái thực lực không kém. Dù là hắn loại thực lực này thấp người đều biết, có thể thấy được Côn Ngô phái trước đó thanh danh có bao nhiêu mà vang dội. Ninh Thư không quan tâm Côn Ngô phái như thế nào, ngược lại hướng tiểu đồng hỏi, ngươi tu luyện như thế nào? Tiểu đồng có chút ngượng ngùng nói, đan điền của ta đã hình thành nước trạng. Thái, Ninh Thư gật gật đầu. Vẫn được, hảo hảo tu luyện, tuyệt thế võ công sẽ có mấy loại trạng thái. Sương mù, nước hình, sau đó thể, rắn cuối cùng biến hóa. Tiểu đồng phi thường cố gắng tu luyện, ngoại trừ phục vụ Ninh Thư. Lúc khác, đều tại bắt chặt thời gian tu luyện. Loại tốc độ này rất nhanh. Tiểu đồng con mắt phi thường lượng, nặng nề mà gật đầu. Ta nhất định sẽ hảo. Hảo tu luyện, thấy được hy vọng, hắn có cường đại hy vọng. Ninh Thư đến quảng trường, nhìn thấy ngoại trừ Côn Ngô phái còn có môn phái khác, đều tập hợp lại cùng nhau. Ninh Thư nhíu mày, như thế nào nhiều người như vậy? Cùng những người khác có quan hệ gì? Kim Cốc chủ lạnh lùng nói, đại khái là đến xem náo nhiệt, thuận tiện ước lượng Ngọc Nghê Cốc cùng Côn Ngô phái thực lực. Người nào thắng nghe người đó. Với ai đi, khoảng cách lần trước hữu hảo tụ hội về sau, các môn các phái lại tụ lại với nhau. Lần trước tụ hội về sau thế giới liền hỏng mất. Cũng không biết lần tụ hội này sẽ phát sinh chuyện gì. Bất quá có chút môn phái rất là tàn lụi. Một môn phái tổng cộng cũng liền mấy người. Tại dạng này hạo kiếp hạ, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ tổn thất. Nhất làm cho nhân khí bất quá chính là Ngọc Nghê Cốc thế mà còn là giống như trước đó, bởi vì chiếm cứ tiên cơ, thanh danh đánh đi ra. Ninh Thư nhìn trên cáng cứu thương biệt bác Dung, hắn khuôn mặt gầy gò, thần sắc vô cùng tiều tụy, không có linh khí rèn luyện thân thể, làm hắn tình trạng nhìn so với người bình thường còn không bằng. Hắn dùng thâm trầm ánh mắt cùng Ninh Thư nhìn nhau. Ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận, bao hàm oán độc tuyệt vọng. Hắn về tới thế giới này, thế nhưng là hắn lại đã mất đi tu luyện đồ vật. Đều là nữ nhân này hủy hắn, làm cuộc sống của hắn một vùng tăm tối. Hắn đã bị môn phái đem thả bỏ. Nếu như không phải Côn Ngô phái muốn cùng Ngọc Nghê Cốc thương lượng, chỉ sợ Côn Ngô phái đã sớm quên đi hắn tồn tại. Ở bên trong môn phái, cuộc sống của hắn sống rất khổ. Hắn trước phong quang có bao nhiêu người lấy lòng kính ngưỡng, hiện tại nghèo túng liền có bao nhiêu người trào phúng cùng khi nhục. Hắn không ngại môn phái sử dụng hắn. Hắn chỉ có một cái yêu cầu, giết Kim Ngọc, lộ cái kia tiện nhân. Dù là hắn chính là chết cũng muốn kéo Kim Ngọc lộ một khối xuống địa ngục. Biệt bác Dung biết môn phái sẽ đáp ứng hắn yêu cầu, bởi vì môn phái khẳng định sẽ đối Ngọc Nghê Cốc động thủ, sau đó chia cắt Ngọc Nghê Cốc đồ vật. Không mắc quả mà mắc không đồng đều. Dựa vào cái gì Ngọc Nghê Cốc có nhiều như vậy đồ vật? Côn Ngô phái tuyệt đối nhẫn nhịn không được Ngọc Nghê Cốc thanh danh cùng tài phú tại nó phía trên. Quả nhiên, môn phái đáp ứng. Biệt bác Dung thâm trầm cười, toàn thân bao phủ hắc khí, một chút không có trước đó phong hoa tuyệt đại bộ dáng. Ninh Thư hơi kinh ngạc mà hỏi, ta chẳng qua là hủy chính là hắn căn cơ, không phải chân, như thế nào liền đường đều đi không được? Ngoặc kép, hết chương.